Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, tổ đội. Nếu là Dương Trần biết Hứa Linh ý nghĩ trong lòng, nhất định phải thổ huyết, không thể. Sớm biết dạng này, hắn liền ngoan ngoãn đem chỗ ngồi nhường lại. Làm gì đùa nghịch, đầu lĩnh hộ vệ kia, trông thấy một màn này, đều triệt để sợ ngây người. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ tốt. Dương Trần thủ đoạn quá bá đạo, mà lại tốc độ cực nhanh. Chờ bọn hắn hiểu được là thế nào một chuyện thời điểm, vị kia trung niên tráng hán đã bất tỉnh nhân sự, hiện tại tranh chấp một phương đã bị đánh tàn, còn có tất yếu khó xử Dương Trần rồi hả? Liền tại bọn hắn do dự thời điểm do dự, cười to một tiếng lại đột nhiên truyền khắp toàn bộ phủ viện, đi theo một bóng người liền hiện lên ở hậu hoa viên trên chủ vị. Người này chính là Từ Hướng Thông. Bái kiến Từ trưởng lão. Mấy vị kia hộ vệ đầu lĩnh vội vàng hành lễ, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Các vị đang ngồi cũng đều đứng dậy ôm quyền cúi đầu. Dương Trần cũng là như thế, nhưng là một bên khác Hứa Linh lại là ngay cả con mắt đều không nhìn Từ Hướng Thông một chút. Một màn này bị Dương Trần bắt được, không khỏi trong lòng thầm giật mình. Người khác có lẽ không biết Hứa Linh thân phận, nhưng hắn lại là biết rõ. Người sau là Thần Đình Thiên Kiêu. Đối với nó thân phận, Dương Trần trước đó liền có chỗ suy đoán. Bây giờ nhìn thấy nàng đối với Từ Hướng Thông thái độ, nhưng lại mơ hồ. Cái này cổ linh tinh cổ tiểu nha đầu, đến cùng có được thân thế ra sao? Đang lúc Dương Trần suy tư thời khắc, Từ Hướng Thông khoát tay áo, khiển lui mấy vị hộ vệ thủ lĩnh, cười ha ha một tiếng, nói, lần tụ hội này, so sánh chư vị sớm đã có chút đã đợi không kịp. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, dừng một chút, Từ Hướng Thông nhìn quanh một vòng, đối với Hứa Linh thái độ, vậy mà không hề để tâm, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, tiếp lấy nói ra. Căn cứ ta Thần Đình nguồn tin tức, vương gia trước trước sau sau trung chiêu nhập 1,356 vị tán tu chi sĩ, tổng cộng chia làm 6 lần tiến vào tổ địa, nhưng là tiến vào tổ địa số lượng lại trở thành không đủ 1,200 vị. Lời này vừa ra, đang ngồi tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng tụ. Lần này vương gia chiêu nhập võ giả thực lực thấp nhất cấp bậc hay là tụ nguyên cảnh cửu trọng, trong lúc vô thanh vô tức để hơn 100 vị loại võ giả như này biến mất. Việc này tuyệt đối có kỳ quặc, liền ngay cả Dương Trần ánh mắt cũng là ngưng tụ. Vương gia căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ chiêu tán tu tiến về tổ địa. Cái này nhất định có mục đích nào đó. Điểm này ai cũng có thể nhìn ra được. Có thể trước đó tất cả mọi người suy đoán vương gia sẽ ở tổ địa động tay chân, ai có thể nghĩ tới không đợi được đạt tổ địa, vương gia cũng đã bắt đầu hành động. Mà tiến vào tổ địa về sau, người của chúng ta liền không còn truyền ra bất cứ tin tức gì. Bọn hắn tựa hồ là đá chìm đáy biển, hoàn toàn biến mất. Từ Hướng Thông ngữ khí có chút nặng nề, lập tức dùng giọng khẳng định nói ra, bất quá, chỉ biết là điểm này, cũng đủ làm cho chư vị, lần này tranh đoạt bên trong, có không ít còn sống tỷ lệ. Mà lại, ta còn muốn nói cho chư vị, nếu là có người có thể từ vương gia tổ địa, mang ra bất luận cái gì một dạng bảo vật, ta Thần Đình nguyện ý ra gấp 3 giá cao, đem nó thu mua. Lời này vừa ra, đang ngồi các lộ nhân mã tất cả đều hai mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Thần Đình xem ra cũng cực kỳ coi trọng Vĩnh Hằng Điện. Đi theo, liền có không ít người hai mắt bên trong hiện ra một vòng màu nhiệt huyết. Hiển nhiên là đối với Thần Đình ra giá cực kỳ tâm động, nhưng là Dương Trần lại mặt không đổi sắc. Hắn mục đích của chuyến này chính là đi Vĩnh Hằng Điện, cùng Hoàn Nhi gặp nhau. Còn lại đối với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Tốt, lại nói của ta xong. Tiếp đó, mọi người nếu có vấn đề, có thể trong âm thầm cùng ta nói chuyện với nhau. Từ Hướng Thông nói vung tay lên, lập tức liền có một cỗ nồng đậm trận pháp ba động. Đột nhiên phun trào ra, đi theo liền có vô số mê vụ, lặng yên không tiếng động tràn ngập toàn bộ hậu hoa viên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Dương Trần âm thầm kinh hãi trận pháp này chỗ kỳ lạ. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cái chùm sáng hiện lên ở trước mắt của hắn, mà tại trong chùm sáng thì là một viên ngọc giản. Dương Trần biết, nếu là hắn còn có nghi vấn, liền có thể thông qua miếng ngọc giản này cùng Từ Hướng Thông nói chuyện với nhau. Nhưng suy nghĩ một lát, lại là không có đầu mối. Ngay lúc này, Dương Trần lại kinh ngạc phát giác, trước mặt mình ngọc giản vậy mà đột nhiên chớp động đứng lên, có người đang chủ động liên hệ hắn. Sẽ là ai chứ? Dương Trần hiếu kỳ cầm ngọc giản lên, chỉ là một cảm ứng, liền lông mày nhíu lại. Cùng hắn liên hệ người, lại là Hứa Linh, cùng ta tổ đội, ta mang người tìm kiếm Vĩnh Hằng Điện một chỗ phân điện. Hứa Linh lời nói đơn giản, nhưng Dương Trần nghe nói, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Từ cái này ngắn gọn lời nói bên trong, Hứa Linh tựa hồ biết nhiều bí mật hơn. Điểm này, vừa mới Từ Hướng Thông, thế nhưng là một chữ đều không có sách. Phân điện, Dương Trần hai mắt nhắm lại, ngắn ngủi do dự, liền quả quyết đáp ứng. Lúc này cầm ngọc giản lên, nói ra, nguyện ý phụng bồi. Chúng ta lần này hành động, 10 phần ẩn nấp, tăng thêm người hết thảy có 5 người, mà chúng ta 5 cái, đều muốn điệu thấp làm việc, cũng không thể cùng một chỗ tiến vào vương gia tổ địa. Để tránh gây nên vương gia hoài nghi, đây là địa đồ, ngươi ghi lại, 1 tháng sau, ở chỗ này tụ hợp. Hứa Linh 10 phần truyền âm nói, Dương Trần kinh ngạc một chút, lúc này mới chợt hiểu, vì sao Hứa Linh thân phận hết sức đặc thù, nhưng không có gióng trống khua chiêng, nguyên lai là tại bí ẩn thân phận, mà cái kia địa đồ vừa mới truyền đến, Dương Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền biến mất không thấy, hiển nhiên là không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Dương Trần lại khiếp sợ một chút, đồng thời đối với lần này phân điện tìm kiếm, có cực kỳ hứng thú nồng hậu, cũng không biết mấy người khác đều là ai, có thể hay không cũng có huyết ma truyền thừa chi địa người. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời thừa dịp người không chú ý, lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi hậu hoa viên. Hắn vừa mới đi ra, liền bị một vị dáng người xinh đẹp nữ tử dẫn đầu. Dọc theo đường cũ trở về, không gian xung quanh một trận biến hóa, chờ Dương Trần lại lần nữa lúc đi ra, hay là cái ngõ hẻm kia, chỉ là hiện tại đã là ban ngày, mà lại, khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, trước đó tiến vào phòng gác cổng, vậy mà đã không tồn tại. Thần đình làm việc, thật đúng là rất cẩn thận cẩn thận. Dương Trần trong lòng thầm than, loại này cửa vào, chỉ sợ mỗi một lần đều không cố định, loại này giữ bí mật thủ đoạn, tại 8 đại thế lực bên trong, tuyệt đối số 1, ngắn ngủi sợ hãi thán phục, Dương Trần liền khôi phục lại. Hắn hiện tại muốn làm, chính là lẫn vào vương gia, đằng sau an toàn tiến vào vương gia tổ địa, lại nghĩ biện pháp, thoát ly vương gia khống chế, đi cùng Hứa Linh tụ hợp, mà mấu chốt nhất thì là, hắn muốn một mực tìm kiếm Hoàn Nhi. Nói dễ, chỉ sợ đến lúc đó chắc chắn gian nan hiểm trở. Nếu là có một cái khâu xảy ra sai sót, tất sẽ vương gia trực tiếp gạt bỏ. Vì có thể nhìn thấy Hoàn Nhi, mạo hiểm lại coi là cái gì? Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng mong đợi quang mang. Cùng Hoàn Nhi phân biệt sắp 5 năm,